Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy được một lúc thì có người mang cho tôi một bát phở bò tới. Tôi nghĩ tôi được ăn một bữa sáng ngon lành thế này khả năng lớn là dựa vào mối quan hệ của Vũ. Cứ nghĩ đến cảnh mình sắp được ra ngoài, tâm tình của tôi tốt lên rất nhiều nên ăn cũng rất ngon miệng. Thế nhưng tôi ngồi đợi tới gần chiều không thấy có động tĩnh gì thì lại trở nên sốt ruột. Liệu Vũ có thay đổi quyết định mà không giúp tôi nữa không? Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì một người công an bước vào kêu tôi đi theo anh ta. Tôi được dẫn tới một phòng. Lúc tôi đến, có một người công an và một người đàn ông ở sẵn trong đó. Người công an mời tôi ngồi xuống ghế đàng hoàng rồi mới hỏi: "Cô nhận ra người này không?" Tôi lắc đầu. "Thưa đồng chí công an, tôi không biết anh ta." Người công an quay qua hỏi người đàn ông kia: "Anh nhận ra cô ấy không?" Người đàn ông ấy nhìn tôi chăm chú vài chục giây rồi lắc đầu. "Dạ thưa không. Đây là cô Lý An hả? Người mà anh khẳng định là bán thuốc cho anh buổi tối hôm đó. Sao bây giờ anh lại nói là không nhận ra?" "Hôm đó có một người phụ nữ mang thuốc tới cho tôi. Cô ta tự xưng là Lý An hả, nhưng mà không phải là cô gái này. Tôi lần đầu tiên tới quán bar này nên cũng không biết nhân viên quán là ai. Chỉ nghe người ta giới thiệu sao thì biết vậy thôi." "Anh nhìn kỹ cô lại lần nữa đi, anh chắc chứ?" "Tôi chắc chắn không phải là cô gái này." Người công an quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, gật đầu một cái, rồi sau đó người kia dẫn tôi quay trở lại phòng. Tôi về phòng được một tiếng thì lại một người công an khác tới gõ cửa phòng tạm giam, thông báo với tôi là tôi đã được tự do, người bỏ thuốc vào túi của tôi đã bị bắt. Tôi tò mò người hãm hại tôi là ai, muốn biết xem có giống như những gì mà tôi suy đoán hay không, nên tôi hỏi: "Thưa đồng chí công an, anh có thể nói cho tôi biết người hãm hại tôi là ai không ạ?" "Là một người đồng nghiệp làm trong quán bar cùng với cô, tên là Phạm Mỹ Kiều." Nghe tới tên chị ta, tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, bởi vì đã lờ mờ đoán trước trong đầu. Chỉ là không ngờ, chẳng lẽ vì ghen ăn tức ở với tôi vài lần thôi mà chị ta lại có thể mất công giăng bẫy tôi như vậy sao? Chị ta không nghĩ đến hậu quả nếu như công an điều tra rõ mọi chuyện sao? Tôi hỏi tiếp: "Làm sao các anh có bằng chứng để bắt chị ta vậy ạ?" "Cái này là nhờ cậu Vũ. Cậu ấy nộp cho chúng tôi trích xuất camera của quán, hình ảnh cô Kiều bỏ thuốc vào túi của cô. Và chính cậu ấy cũng là người tìm ra kẻ bán thuốc cho cô Kiều. Vừa nãy chúng tôi gọi cô đến gặp người đàn ông mà mua thuốc của cô Kiều để xác nhận lại một lần nữa. Anh ta không nhận ra cô mà nhận ra cô Kiều, chứng tỏ là cô Kiều đã mạo danh cô. Bây giờ cô được tự do, cô có thể kiện cô ta tội vu khống và mạo danh cô để làm điều trái với pháp luật." Tôi nghe đồng chí công an kia nói cũng hiểu ra được vấn đề. Nói tóm lại, Vũ đã giữ đúng lời hứa cứu tôi ra khỏi đây. Tôi cúi đầu cảm ơn đồng chí công an rồi bước đi. Khi bước ra ngoài sân, tôi thấy Vũ đang đứng nói chuyện với một đồng chí công an. Trên vai áo người công an đó có ba ngôi sao. Hai người nói chuyện vui vẻ. Thấy tôi, Vũ liền nói: "Cảm ơn Thượng tá Nam, anh vất vả rồi." "Có gì đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà chân tướng sự việc mới sớm được sáng tỏ." Tôi cúi đầu chào người công an theo phép lịch sự. Anh ta cười cười hỏi: "Hóa ra đây là người mà đã khiến cho cậu Vũ hao tâm tổn tứ đến vậy cơ à?" "Có gì đâu, lâu ngày không gặp cũng phải đến thăm các anh chứ." Người công an bất ngờ quay sang tôi bảo: "Cô may mắn lắm mới được làm bạn gái của cậu Vũ đây nhé. Chứ cậu Vũ đây bao năm nay không dính đến đàn bà rồi." Cũng may trong miệng tôi khi đó không có gì, chứ không thì cũng chết sặc. Hóa ra anh ta tạo cho mình một hình tượng sạch sẽ như vậy trước mặt các anh công an. Nhưng tôi thà tin trên đời chỉ có một ngôi sao duy nhất, còn cá biết bay, còn chim biết bơi, còn hơn là tin Cao Minh Vũ lâu nay không dính dáng tới đàn bà. Tôi không biết nói gì nên chỉ cười cho qua chuyện. Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình rồi bảo: "Cũng không còn sớm nữa, không làm phiền Thượng tá Nam làm việc. Lúc nào rảnh rỗi, mời anh qua nhà tôi chơi, chúng ta làm một bữa nhé." "Nhất trí, vậy hai người về nhé." Vũ gật đầu, sau đó hai chúng tôi rời khỏi đồn công đan. Ra đến bên ngoài, Vũ chủ động mở cửa xe cho tôi bước vào ghế lái phụ. Trên đường đi, cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, nên thành ra không khí trên xe càng lúc càng ngột ngạt. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí đó, Tôi chủ động lên tiếng trước. Cảm ơn anh nhé. Vì gì? Vì đã cứu tôi. Khỏi cần cảm ơn, bởi vì giữa chúng ta chỉ là trao đổi. Tôi khẽ cười nhạt, không biết nói gì tiếp theo, bởi vì anh nói quá đúng rồi. Giữa chúng tôi chỉ là trao đổi. Có điều tôi vẫn không hiểu tại sao Vũ lại muốn tôi làm tình nhân của anh ta. Tôi đang định quay sang hỏi thì anh có điện thoại. Đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ, chỉ thấy anh bảo: giải quyết sạch sẽ chưa? Tốt lắm, tôi đến bây giờ. Tắt máy xong, Vũ lái xe đưa tôi về thẳng nhà tôi. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi ngạc nhiên không hiểu sao anh lại biết cả nhà mình. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã bảo: xuống xe. Sau đó chiếc xe chạy vụt mất. Về tới nhà, việc đầu tiên là tôi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sạc pin điện thoại, sau đó sẽ tới viện. Lúc tôi tắm xong thì mẹ tôi bước vào tới cửa nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ liền hỏi: con về bao giờ vậy? Hai hôm nay mẹ gọi cho con không được. Cũng may là con bé Nga nói con đi công tác, không thì mẹ lo lắng chết mất. À dạ vâng, chắc là tại điện thoại của con nó mất sóng, với lại con đi vội quá, không kịp nói cho mẹ biết. Cái con bé này, lần sau đi đâu, vội thế nào, cũng phải nói cho mẹ biết rõ chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Mà sao mẹ lại về nhà giờ này? Mẹ về thì ai ở viện với Bông? Mẹ tranh thủ về lấy ít đồ. Cô Thủy vừa sang thăm Bông nên mẹ nhờ cô trông hộ. Bác sĩ nói Bông đã xong đợt hóa trị lần đầu, tuần sau là có thể xuất viện được rồi. Vậy hả mẹ? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Ừ, con bé cũng mong về nhà lắm rồi. Hai hôm nay nó hỏi con suốt đấy. Miệng liên tục hỏi: mẹ ăn đâu? Sao không tới với con? Con cũng đang định vào viện với con bé đây. Mẹ lấy đồ xong đi, rồi con chở mẹ đi. Ừ, đợi mẹ lát. Tối đó tôi ở viện với Bông, chứ không đến quán ba làm. Kinh Nga sau khi biết tin tôi đỡ được tự do thì liền gọi điện tới hỏi thăm. Nhưng đang ở viện tôi không dám nói nhiều, nên chỉ bảo khi nào gặp tôi sẽ kể chi tiết. Sáng hôm sau tôi vẫn đến công ty làm như thường lệ. Nhưng lần này vừa bước chân vào cửa phòng, tôi đã bắt gặp ánh mắt khác lạ của mọi người khi nhìn mình. Cảm giác có phần xa cách chứ không thân thiện như trước nữa. Tôi cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ bối rối. Thực ra cũng không thể trách được mọi người thay đổi nhanh. Bởi vì dù sao, thấy tôi làm việc ở quán bar, cái nhìn mọi người đã phần nào thay đổi. Lại tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị công an bắt đi vì nghi ngờ tàng trữ trái phép chất ma túy. Giờ đây tôi đã được thả tự do, nhưng mà đâu đó trong lòng mỗi người hẳn là vẫn còn bán tín bán nghi. Giống như một trái tim khi đã có vết xước thì vĩnh viễn không thể nào nguyên vẹn được như thuở ban đầu. Cả phòng không ai nói câu gì, chỉ có con bé Lan là vui vẻ hỏi tôi: chị An đi làm trở lại rồi ạ? À? Ừ em. Công ty mình mới có dự án mới, đợi anh Trường đi họp về sẽ phổ biến cho chị rõ hơn. Chị biết rồi, cảm ơn em nhé. Dạ không có gì. Sáng đó tôi cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt và chỉnh sửa nốt mấy bản thiết kế cũ. Bình thường tới buổi trưa là mọi người trong phòng sẽ rủ nhau đi ăn. Hôm nay cũng vậy, mọi người rủ nhau, nhưng ngoại trừ tôi. Cuối cùng vẫn chỉ là con bé Lan động viên: em với chị đi ăn quán mới này, nghe bảo là ngon lắm. Em không đi ăn cùng mọi người sao? Ăn ở quán đó nhiều quá rồi, thỉnh thoảng đổi bữa đi chứ chị. Con bé Lan biết ý nên không hỏi chuyện tôi vừa xảy ra. Suốt bữa ăn, nó chỉ kể về tình hình công ty mấy ngày qua. Khi chúng tôi ra về, vừa bước ra khỏi cửa quán thì mấy người trong công ty đi trước. Chắc là không nhìn thấy chúng tôi ở phía sau một đoạn nên mọi người thoải mái bàn tán. Nghe nói giám đốc đã biết chuyện của An, yêu cầu trưởng phòng Trường tạm thời cho cô ấy nghỉ việc một thời gian hay sao đó. Không biết ý trưởng phòng Trường sao nhỉ? Tôi thấy thư ký của giám đốc nói trưởng phòng Trường và giám đốc đã to tiếng với nhau. Giám đốc rất tức giận. Thực ra nếu trưởng phòng Trường không phải là cháu của giám đốc thì không chừng á, lúc đó cũng bị đuổi việc luôn rồi đấy. Vậy là trưởng phòng Trường đứng về phía An. Mà cũng đúng thôi, nghe bảo hai người quen nhau từ trước mà. An thì cũng xinh gái, có năng lực. Tiếc là đi sai con đường. Bảo sao độc thân chưa yêu ai. Độc thân để còn vơ được nhiều anh chứ sao. Cứ như tụi mình á, hoa đã có chủ thì đố dám. Còn cái vụ thuốc kia, không biết thực hư thế nào nhỉ. Trưởng phòng Trường đã bảo An vô tội rồi còn gì. Biết đâu được, 50-50 thôi. Bây giờ nhìn mặt á, chẳng có đánh giá được con người nữa rồi. Từng câu từng chữ mọi người nói dội thẳng vào tai của tôi. Tôi cố làm vẻ mặt như không quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ để tâm. Con bé Lan thở dài nhìn tôi rồi hỏi, chị không sao chứ? Chị không sao, cảm ơn em. Chị đừng để ý mấy lời nói của mọi người làm gì, mọi người nói thế thôi nhưng cũng nhanh quên lắm. Ừ, chị biết rồi. Quay trở về phòng làm việc, tôi không cách nào tập trung vào công việc như thường ngày. Tôi không muốn nghĩ ngợi về những lời mọi người nói. Chỉ là nếu chuyện của tôi mà ảnh hưởng tới trường như mọi người nói, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy. Cả chiều rảnh rỗi tôi suy nghĩ rất nhiều. Cứ băn khoăn việc ở lại công ty hay làm việc tiếp. Bây giờ mọi người trong công ty đã có cái nhìn khác về tôi. Chưa kể giám đốc đã đích thân yêu cầu trường cho tôi nghỉ việc. Tôi cũng không thể mặt dày ở trong cái phòng đó như không khí, càng không thể để trường vì mình mà liên lụy. Thế là buổi chiều gần tan làm, sau khi nộp báo cáo cho trường xong, tôi ngập ngừng một hồi mới nói được một câu dứt khoát. Anh ơi, em muốn xin nghỉ việc. Trường nghe tôi nói như vậy thì liền kinh ngạc hỏi. Sao thế? Sao lại muốn xin nghỉ việc? Công việc ở đây không tốt sao? Dạ không, công việc rất tốt anh ạ. Tốt, sao lại muốn xin nghỉ? Tôi không muốn nói thẳng lý do ra nên đành nói dối. Mẹ em chăm bông ở viện cũng một thời gian dài rồi. Tuổi mẹ cũng đã cao, sức khỏe không còn được như trước. Em muốn nghỉ một thời gian để chuyên tâm dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Trường nghe tôi nói vậy, anh trầm ngâm vài giây rồi gật đầu thở dài. Lý do nghỉ thế này, anh không thể cản em được rồi. Vậy em cứ nghỉ tạm một thời gian. Khi nào cảm thấy mọi thứ ổn thì quay về công ty làm tiếp. Công ty rất cần một người giỏi như em. Vâng, em biết rồi. Dù sao mọi người đã có cái nhìn khác về tôi, nhưng sau một thời gian gắn bó, trước khi rời khỏi công ty, tôi vẫn chào tạm biệt mọi người như bình thường. Khi nghe tôi nghỉ việc, mọi người cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Chỉ có con bé Lan là liên miệng kêu tôi ở lại. Làm việc với nhau trong một khoảng thời gian không quá dài, có một người đồng nghiệp như con bé, tôi rất trân trọng. Lúc tôi bước ra khỏi công ty, thì điện thoại đổ chuông tin nhắn của một dãy số mà tôi không hề lưu tên. Nhưng nhìn thoáng qua tôi đã biết là của ai. Vũ nhắn. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở cổng công ty, vừa tan làm xong. Đứng yên đó chờ tôi. Tôi sợ mọi người trong công ty nhìn thấy nên đi bộ về phía công viên cách công ty một đoạn. Sau đó mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá chờ Vũ đến. Tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau. Toàn thân như bị khoét sạch, không còn chút cảm giác. Gần đây mọi thứ xung quanh như đang bóp nghẹt tôi vậy. Một cuộc sống xô bồ, một công việc chẳng như ý, bao nhiêu chuyện ập đến một lúc khiến tôi mệt mỏi. Giờ đây nhìn vào đâu cũng thấy buồn, thấy chán. Kể cả chính bản thân tôi cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã. Thế nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải mạnh mẽ đối diện và tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai này. Chỉ là hôm nay, tự nhiên trong đầu của tôi xuất hiện câu hỏi. Tại sao ngay cả một chiếc ghế gãy chân lại được quyền yếu đuối, phải nương nhờ những chiếc đinh và cái chân giả? Còn tôi lại không được quyền khóc òa, nói mình không chống chọi nổi với sức nặng của thời gian. Nghĩ vậy, sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, giọng cáu kỉnh vang lên. Cô không dùng điện thoại nữa thì vứt mẹ nó luôn đi. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt của Vũ đang bực tức nhìn mình. Bỗng chốc giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt cũng bất giác tuôn rơi. Vũ thấy tôi khóc, vẻ mặt của anh thoáng khựng lại, hàng lông mày đen rậm hơi nhíu lại, có chút bối rối hỏi. Điên à, ai làm gì mà cô phải khóc? Nghe anh nói như vậy, tôi lại càng khóc lớn hơn. Không phải là vì Vũ mắng tôi, chỉ là bỗng chốc tôi không thể kìm nén được nước mắt. Cảm xúc từ đâu kéo đến làm tôi khóc một trận long trời lở đất mới dừng hẳn được. Rồi bất ngờ một chiếc khăn tay màu trắng rơi ra trước mặt tôi. Anh bảo, lau nhanh rồi lên xe đi, tôi không có thời gian đứng xem cô diễn hài đâu. Diễn hài sao? Tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp như vậy mà anh lại nghĩ là tôi diễn hài? Nhưng thôi kệ, tôi chẳng buồn đôi co với anh mà chỉ lặng lẽ nhận lấy khăn tay từ anh, lau khô nước mắt nước mũi xong tôi mới lững thững bước ra xe. Trên đường đi tôi mặc kệ, chẳng buồn hỏi anh đưa tôi đi đâu. Chiếc xe cứ thế lao vun vút thẳng tiến về con đường phía trước, rồi cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Tôi nhìn tòa nhà chung cư trước mặt, thầm nghĩ hôm nay anh ta cao hứng đổi gió hay sao. Thế nhưng sau đó Vũ ném cho tôi một câu khiến người tôi khẽ run lên. Từ bây giờ cho tới lúc tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Không thể thế được, tôi đang sống cùng mẹ và Bông, làm sao mà có thể dọn đến nơi này ở? Tôi vội vàng phản bác. Không được, tôi còn chưa kịp nói xong, Vũ đã cắt ngang. Tôi cho cô cái quyền nói câu không được với tôi à? Được hay không, không phải do cô quyết định. Tôi đang sống cùng với gia đình của mình, làm sao mà tôi có thể dọn đến đây được chứ? Tôi không cần biết, đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi ước đến tận cổ, cái giọng nói đúng kiểu độc đoán của một kẻ có tiền. Tôi vẫn kiên trì nói tiếp. Anh yên tâm, bất cứ lúc nào anh cần tôi cũng sẽ có mặt. Một con tép diêu như tôi, anh không cần phải sợ tôi nuốt lời đâu. Vũ quay sang nhìn tôi chằm chằm. Anh không trả lời câu nói của tôi, mà nhắc lại câu nói ban đầu bằng thái độ và giọng nói vẫn kiên định trước sau như một. Nhớ kỹ, từ nay cho tới lúc tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô. Tôi vẫn cố gắng nhìn anh ta bằng ánh mắt van vị, chỉ thiếu điều muốn quỳ trước mặt anh ta thôi. Vũ, tôi xin anh. Nếu không muốn tôi phải điên lên thì tốt nhất là cô im mồm vào và ngoan ngoãn làm theo. Vũ ném cho tôi một câu lạnh như băng rồi bước xuống xe. Tôi không còn cách nào khác, đành lững thững bước xuống theo anh. Tôi nhận ra cố gắng thuyết phục một người như anh cũng vô ích, bởi vì anh giống như một vị vua. Lời nói chính là một thánh chỉ. Một khi thánh chỉ đã phát ra thì dân thường như tôi không thể từ chối, mà chỉ có cách phải tiếp nhận. Tôi không biết căn chung cư này là Vũ thuê hay là của anh. Anh đã từng dẫn theo bao cô gái về đây rồi. Nhưng khi bước vào trong căn nhà, tôi nhìn xung quanh một lượt. Tôi cảm giác anh cũng thường xuyên qua lại ở đây. Bằng chứng là khi cánh cửa mở ra, mùi thơm thoang thoảng đã xộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Hương thơm này rất đặc biệt, là mùi hương trên cơ thể của Vũ. Vừa vào đến nhà, anh liền đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Thấy vậy, hai má của tôi bất giác đỏ bừng lên khi nghĩ đến cảnh tượng sau đó. Dù rằng tôi biết nhiệm vụ của mình đến đây là gì, nhưng mỗi lần đối mặt, cơ thể của tôi vẫn không khỏi run lên. Thế rồi Vũ lên tiếng. Nấu cơm đi, tôi đi tắm. Hả? Hả cái gì mà hả? Cô có bị điếc không thế? Tại vì tôi nấu ăn không ngon lắm đâu. Trong tủ lạnh có đầy đồ, thích món gì thì nấu đi. Nói xong Vũ bước đi về phía phòng tắm, còn tôi đặt túi sách xuống rồi trở vào phòng bếp. Tôi nghe nói dân xã hội đen thường chẳng quan tâm đến bếp núc, nhưng hình như Vũ thì khác. Tuy không phải là nơi ở chính thức của anh, nhưng căn bếp rất gọn gàng, đầy đủ gia vị, tủ lạnh cũng đầy đủ thực phẩm, rau củ quả các kiểu. Tôi tự hỏi, liệu đã có bàn tay người phụ nữ nào giúp anh làm điều này? Tôi trước giờ chẳng giỏi nấu ăn, bởi vì đa số ở nhà toàn là mẹ tôi nấu. Sau khi đi làm về, tôi đã có sẵn bữa cơm ngon đặt ở trên bàn, nên hôm nay tôi cũng chỉ chọn ăn vài món đơn giản để nấu. Nấu xong xuôi được một lát, tôi mới thấy anh bước ra khỏi phòng tắm. Tôi cứ tưởng rằng với mấy món đơn giản mà cũng không mấy đẹp về hình thức của tôi, thì sau khi Vũ nhìn thấy sẽ chẳng buồn động đũa đến. Nhưng không, anh ăn rất ngon lành, không ra dáng vẻ bị miễn cưỡng một chút nào. Xem ra khẩu vị của anh cũng không quá khó như tôi tưởng tượng. Khi tôi ăn xong thì Vũ có điện thoại. Tôi nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia rằng trước khi tôi đến, để cho nó được nguyên vẹn. Tắt điện thoại xong thì anh quay sang nhìn tôi, giơ một chiếc thẻ ATM ra trước mặt của tôi. Trong thẻ này có 100 triệu, coi như là tiền phí tôi trả cho cô trong thời gian làm tình nhân của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống chiếc thẻ ATM, rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Vũ. Khi nghỉ việc công ty, tôi đã lo sợ là mình sẽ làm gì để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi không nghĩ Vũ sẽ trả chi phí làm tình nhân cho mình, bởi vì suy cho cùng là tôi đang trả nợ anh. Vì anh đã cứu tôi thoát khỏi cảnh ngục tù. Tôi còn chưa biết nói gì thì Vũ lần nữa lên tiếng. Tôi không thích chơi gái free. Nói xong, anh đặt chiếc thẻ xuống bàn rồi rời khỏi căn nhà. Tôi cầm chiếc thẻ trên tay. Có số tiền này kể ra cũng tốt. Cuộc sống chắc chắn trong thời gian tới sẽ không còn là một màu ảm đạm xám xịt. Thế nhưng không hiểu sao đâu đó trong trái tim của tôi vẫn không khỏi dâng lên cảm giác nhức nhối. Tối đó tôi chở Vũ đến 11 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Tuy nhiên tôi lại chẳng dám tự ý rời khỏi căn hộ. Tôi sợ đột xuất anh về, không thấy tôi lại nổi điên lên thì tôi biết phải làm sao. Cuối cùng cả đêm đó tôi nằm một mình trong một căn phòng rộng lớn. Chắc do lạ nhà nên tôi nằm lăn lộn đủ kiểu, vẫn không tài nào ngủ được. Sau đó tôi cũng không biết mình thiếp đi vào giấc ngủ từ lúc nào, cơ hồ cũng phải gần sáng. Từ khi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên tôi mới tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, thấy trên người mình là chiếc chăn mỏng. Và tôi nhớ rõ tối qua trước khi đi ngủ, tôi không thấy chiếc chăn nào để ở trên giường. Tôi với tay lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện lên số của mẹ tôi. Tôi vội vàng ấn nút nghe máy. Dạ mẹ, con nghe đây mẹ ơi. Mẹ gọi để thông báo với con, mẹ đang chuẩn bị đồ để ra viện. Hôm nay Bông được ra viện hả mẹ? Con nhớ là ngày mai mà. Ừ, được ra sớm hơn một ngày con à. Vâng, thế mẹ sắp xếp đồ dần đi, con qua luôn đây. Con không phải đi làm sao? Dạ, nay con được nghỉ. Ừ, mẹ biết rồi. Trên đường tới bệnh viện, tôi có ghé vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, mua cho Bông một chú gấu Misa màu hồng. Con bé thấy gấu thì thích lắm, vui vẻ cười tít cả mắt lên bảo: gấu đẹp quá mẹ An ơi. Con thích không? Con thích lắm ạ. Bông thích là được rồi. Từ bây giờ Bông thích cái gì cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ mua cho Bông nhé. Dạ vâng, nhưng mà con thích được ở bên mẹ An nhất. Từ nay mỗi tối con được ngủ cùng mẹ An rồi đúng không ạ? Câu nói của con bé khiến cả người tôi khựng lại. Nếu như không có sự trao đổi kia thì chắc chắn tôi đã có thể tự tin nói với con rằng tất nhiên rồi con gái. Nhưng giờ phút này tôi làm sao có thể nói dối con bé được. Tôi ngập ngừng một hồi rồi bảo: mẹ xin lỗi Bông nhé. Thời gian này công việc của mẹ rất bận, con chịu khó ngủ cùng bà ngoại một thời gian. Đợi mẹ xong xuôi hết việc, mẹ sẽ dành thời gian cho Bông, có được không? Nghe tôi nói như vậy, mặt con bé hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: dạ vâng, bà ngoại bảo là mẹ bận kiếm tiền nuôi Bông, Bông sẽ ngoan ạ. Cảm ơn con gái, mẹ yêu con. Đưa Bông từ viện về nhà, trên đường về tôi phải nghĩ đủ loại lý do để trong thời gian tới không ở nhà mẹ cũng không lo lắng. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành nói dối mẹ rằng tôi phải đi công tác một thời gian nên không ở nhà được. Cũng may là trước giờ mẹ luôn tin tưởng tôi nên cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Chỉ dặn dò tôi yên tâm đi công tác, ở nhà đã có mẹ lo cho Bông. Còn dặn tôi là nhớ ăn uống nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe. Những lời mẹ nói tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc, không ngăn cho nước mắt rơi. Thâm tâm của tôi tràn ngập sự áy náy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Buổi chiều tôi sắp xếp đồ cho vào cái vali như mình đi công tác thật. Sau đó tôi lấy ít tiền mặt đưa cho mẹ, cũng dặn dò mẹ và Bông các kiểu, rồi kéo vali rời khỏi nhà. Tuy nhiên tôi không đến chung cư ngay mà ghé sang nhà Kê Nga trước. Kê Nga thấy tôi thất thần lại còn kéo vali, nó mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên hỏi: mày đi đâu vậy? Đừng có nói với tao là dọn qua ở đây cùng với tao luôn đấy nhá. Được dọn đến ở cùng mày đã sướng. Tao dọn đến chung cư ông Vũ thuê cho tao. Mà thuê hay là của ông ấy tao cũng đếch biết. Hả? Sao lại tới đấy ở chứ? Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, uống một cốc nước lọc xong xuôi mới bình tĩnh kể hết lại cho Kê Nga tất tần tật mọi chuyện. Kê Nga nghe xong thì liền thở dài nói: chẳng trách hôm ta đến đồn công an xin vào gặp mày nhưng không được. Nghe tính chất sự việc cũng quan trọng lắm, ai ngờ hai hôm sau mày được thả. Hóa ra là nhờ ông Vũ. Ừ. Nhưng mà sao ông ấy lại muốn mày làm tình nhân của ông ấy? Tao cũng chả biết nữa, nghĩ mãi mà không hiểu. Nhiều lúc tao cảm giác như cuộc sống của tao nằm trong tầm tay của anh ta vậy, do anh ta điều khiển vậy. Kiểu như lúc tao quyết tâm dứt khoát rồi thì lại có chuyện ập đến. Mà mỗi khi có chuyện anh ta lại xuất hiện kịp thời. Sau đó thì mày cũng biết rồi đấy, tao lại phải đi cầu xin anh ta. Ừ nhỉ, cũng trùng hợp thật đấy. Nhưng mà lý do gì đâu mới phải làm như vậy? Trong khi gái đẹp đầy xung quanh anh ta, thích dạng gái nào anh ta đều có thể có được. Đó, vấn đề là như vậy đấy. Ê, hay là có khi anh ta thích mày không? Kiểu như là tình yêu sét đánh, gặp một lần đã yêu đấy. Nghe Kê Nga nói vậy, tôi vội vàng phản bác: không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mà thôi khỏi suy đoán cho đỡ đau đầu. Bây giờ tao chỉ đợi anh ta chán tao rồi buông tha cho tao thôi. Tao có linh cảm ở đó hơi xa. Phủi phui cái mồm của mày. Mà hôm nay mày đi làm không? Tao có. À nói mới nhớ, lát tao đi làm thì mày đi cùng với tao luôn đi. Đến còn lấy lương nữa. Hôm trước tao muốn lấy hộ mày nhưng không được, Bà quản lý bảo là lương của ai người đó lấy. Không làm việc ở đó nữa, nhưng mà lương tháng trước thì vẫn phải đến mà lấy, chứ công sức của mình mà. À ừ, tao cũng suýt quên cái vụ lương luôn đấy. Để lát nữa tao đi cùng với mày. Chúng tôi nấu cơm ăn xong mới đến quán bar. Lúc tôi đến hỏi nhân viên quán thì mới biết chị quản lý vừa ra ngoài, nên thành ra tôi phải đứng chờ. Tôi và cái Nga đang đứng nói chuyện thì ánh mắt của tôi bất chợt dừng lại chỗ một cô gái mặc váy cúp ngực màu đen siêu ngắn đang ngồi uống rượu ở trên quầy. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không biết cô ấy chính là người phụ nữ được Vũ bao nuôi 5 năm qua. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Lại trong một bộ dạng khác hoàn toàn so với những lần tôi từng gặp. Thấy tôi ngơ ngác nhìn về một phía, cái Nga liền hỏi. Này, mày nhìn cái quái gì mà mặt đần thối ra thế? Mày thấy cô gái kia không? Thấy, nhưng mà sao? Cô ấy chính là cô gái mà thiên hạ đồn, được Vũ bao nuôi 5 năm nay đấy. Cái Nga tròn xoe mắt nhìn tôi như kiểu không tin được, rồi lại nhìn về phía cô ấy. Hả? Thật á? Nhưng sao mày biết? Mày quên là tao từng gặp cô ấy 2 lần rồi à? Cái Nga nhìn cô ấy rất kỹ, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Bất ngờ hàng lông mày của nó chợt cau lại như nhớ ra điều gì đó. Ê ê, để ý kỹ mới nhớ nha. Tao cũng gặp con mụ này rồi, gặp cách đây khoảng chục ngày. Tao thấy con mụ này đứng nói chuyện cùng với bà Kiều, mà mấy ngày sau mày bị bắt ý. Liệu cái vụ thuốc kia có liên quan tới bà này hay không nhỉ? Tôi ngẩn người suy nghĩ. Bà Kiều ghét tôi, hãm hại tôi đã đành. Đằng này cô ấy và tôi rốt cuộc có thù hằn gì mà khiến cô ấy phải làm như vậy? Với lại qua 2 lần từng tiếp xúc, cô ấy cũng không đến nỗi. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Hay là mày có nhìn nhầm không? Chứ tao thấy cô ấy chẳng có lý do gì mà phải làm như vậy với tao. Sao lại không có lý do? Cũng giống như bà Kiều, ghen ăn tức ở vì mày với ông Vũ đó. Kẻ thù của kẻ thù là bạn chung mà. Chắc là bà ấy chưa biết ông Vũ qua lại với tao đâu. Mày đừng có mà đánh giá thấp phụ nữ khi yêu. Nói không ngoa chứ thính như chó. Có những người động tí là sồn sồn lên, nhưng có những người giả vờ không biết rồi âm thầm ra tay. Những đứa giả vờ không biết là những đứa khôn và nguy hiểm. Kinh Nga vừa dứt lời thì căn phòng bỗng chốc trở nên quỷ dị khi tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Vũ đang đi đến bên cạnh cô ta. Tôi không biết là anh ta có nhìn thấy tôi không, hay là giờ phút này ánh mắt chỉ hướng về cô ấy nên đã đem tất cả mọi người biến thành không khí. Vũ đi tới cầm ly rượu trên tay cô ấy đặt xuống bàn. Anh bảo, uống thế đủ rồi. Cô ấy ngước mắt lên nhìn Vũ, giống kiểu đang giận dỗi điều gì đó, rồi lại cầm ly rượu lên uống tiếp. Vũ kiên nhẫn nhắc lại, uống thế đủ rồi. Em đã bảo là từ bây giờ trở đi, anh không cần phải lo cho em nữa cơ mà. Quỳnh, đứng dậy về nhà đi. Em không về, đó không phải là nhà của em. Em uống say rồi, để tôi cho người đưa em về. Vũ vừa dứt lời thì cô gái kia liền đứng dậy, nhưng không phải là đi về mà là ngả vào lòng người đàn ông đang ngồi gần cô ấy, dáng vẻ giống như đang cố tình chọc điên Vũ vậy. Cô ấy nói với người đàn ông kia, anh thấy em đẹp không? Cả khuôn mặt người đàn ông cứng đờ khi đối diện với ánh mắt của Vũ. Tôi cứ tưởng Vũ sẽ vô lý tới mức nổi điên lên cho người đàn ông kia một trận, vì theo như tôi được biết với tính cách của anh, dù là người kia cố tình hay vô tình, chỉ cần chạm đến đồ của anh đều không cho phép. Đến tôi, chỉ là một người anh xem như món đồ để giải tỏa. Khi anh bắt gặp tôi có hành động thân thiết với Trường, anh đã nổi liên lên rồi. Huống gì cô gái kia là người đặc biệt với anh, là người mà anh chăm sóc suốt 5 năm trời ròng rã. Thế nhưng không, Vũ chỉ bình tĩnh kéo cô ấy rời xa khỏi vòng tay người đàn ông kia, thậm chí giọng nói không hề cáu kỉnh một chút nào. Để tôi đưa em về, đừng có bướng nữa. Nói xong, anh cầm tay cô ấy bước đi trước mặt của bao nhiêu người, bao gồm cả tôi. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra một người như anh cũng có lúc dịu dàng như thế. Chỉ là sự dịu dàng ấy chỉ dành cho người con gái đặc biệt trong trái tim của anh. Nghĩ vậy, tôi không biết sao ở đâu đó trong tim của mình có một góc nhỏ dấy lên nỗi chua xót mà không thể lý giải nổi. Có thể là tôi chua xót cho chính bản thân mình, cùng là phận phụ nữ, nhưng tôi lại chỉ là kẻ thứ rẻ mạt trong mắt của anh. Kinh Nga đứng bên cạnh tôi thở dài bảo, người ta đi rồi. Ừ, kệ chứ, liên quan đến tao đâu? Không liên quan, mà tao thấy cái mặt của mày đần thối ra đấy. Mà con mụ kia sao ta cứ cảm giác như đang cố tình chọc tức ông Vũ, cơ mà hình như là phản tác dụng. Phản tác dụng là sao? Thì ta thấy ông Vũ kia có điên đâu, vẫn cứ bình chân như vậy mà. Chắc là vì yêu nên nhẫn nhịn được thôi. Yêu cái con khỉ ấy. Nếu mà yêu thì khi thấy người yêu mình xa vào lòng một đàn ông khác thì phải nổi điên lên rồi chứ. Kỳ Ngàn nói cũng có lý, nhưng nếu áp dụng vào trường hợp của tôi và Vũ thì thấy sai sai. Anh ta động một tí là nổi điên lên với tôi, nhưng mà chắc chắn không bao giờ có chuyện anh ta yêu tôi đâu. Tôi vội vàng phản bác. Không, cũng tùy người mà. Còn trường hợp của ông Vũ là kiểu quạo với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em. Sao mà tao nói mày cứ phủ nhận thế nhỉ? Để rồi xem, tao linh cảm hơi bị chuẩn đấy. Tôi bật cười trêu. Thế thì mai mốt khéo mày phải đổi nghề làm thầy bói đi. Má, thôi tao không nói với mày nữa, đi làm việc đây. Ừ, đi đi. Tôi đứng chờ thêm một lúc thì chị quản lý về. Sau khi nhận được tiền lương, tôi bắt xe về chung cư. Biết rằng tối nay Vũ cũng chẳng về chung cư đâu, nhưng bây giờ cái Nga đi làm rồi, tôi thì nói dối mẹ là đi công tác, cũng chẳng quay về nhà được nữa. Tôi kéo chiếc vali để vào một góc, sau đó đi tắm rửa thay đồ. Tắm xong, tôi mặc chiếc váy hai dây rộng rãi, rút khăn gội lau mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này cả người tôi va sầm vào một thân hình cao lớn. Đến khi ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Vũ, tim của tôi đập loạn xạ. Không biết ngọn gió nào thổi anh đến đây. Tôi cứ tưởng giờ này anh còn đang bận rỗ dành cô gái kia chứ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại về đây? Vũ nhướng mắt, anh cúi xuống nhìn chằm chằm bộ dạng của tôi. Lạnh lùng đáp. Tôi không về, thì để cô làm vương làm tướng trong cái nhà này à? Không phải, ý là tôi tưởng... Tưởng gì? Tưởng anh còn bận rỗ dành cô ấy. Vũ không trả lời tôi nữa, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài, vất vịch xuống chiếc ghế sofa. Không biết khi ấy, cái tật nhiều chuyện của tôi từ đâu kéo đến, tôi lại bảo. Thực ra người con gái nào khi yêu cũng chỉ muốn người đàn ông của mình có duy nhất một mình bên cạnh mà thôi. Yêu vào, ai chẳng ích kỷ như vậy. Cái loại phụ nữ như cô cũng hiểu được như vậy cơ à? Phải, loại phụ nữ vì tiền mà bán rẻ thân xác như tôi thì có tư cách gì mà nhắc đến chuyện tình yêu đôi lứa. Từ ngày mà tôi đồng ý bán thân cho anh, tôi đã tự mình tước đoạt cái quyền đó rồi. Chỉ là khi nghe từ chính miệng anh nói mấy từ cái loại phụ nữ như cô, khiến trái tim của tôi bỗng co thắt một hồi. Không biết là vì đau nhói hay là vì bị nói trúng nỗi đau. Tâm trạng bỗng chốc tụt xuống như bị thả tự do xuống 18 tầng địa ngục, làm tôi chẳng buồn cãi vã với Vũ nữa. Và lại có lẽ tôi cũng đã dần quen với những lời mỉa mai của anh. Tôi nói sang vấn đề khác. Anh muốn đi tắm không? Để tôi chuẩn bị nước và quần áo cho anh. Vũ hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Hôm nay cô biết thân biết phận phết gì? Tôi mà, có tiền thì cái gì chẳng biết. Vũ nhíu mày nhìn tôi, khóe môi của anh mấp máy định nói gì đó. Tôi đoán chắc là lại mỉa mai tôi tiếp đây mà. Nhưng cuối cùng anh lại bảo, đi chuẩn bị luôn đi. Sắp xếp đồ và chuẩn bị nước tắm cho Vũ xong xuôi, tôi lên giường nằm trước. Chừng vài phút sau tiếng nước chảy vang lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những gì diễn ra sau khi anh tắm xong. Không phải là tôi thèm khát chuyện chăn gối với anh, mà là tôi biết bản thân mình là ai, có vị trí thế nào trong ngôi nhà này. Vũ đưa tôi về đây sinh sống, ngoài là người để anh giải tỏa những dục vọng thì tôi chẳng là gì cả. Hơn nữa, anh cũng đâu rảnh rỗi mà từ chỗ người yêu về đây chỉ để nằm không cùng tôi qua hết đêm dài. Nếu vậy, chẳng thà rằng anh ở bên cạnh người mình yêu còn sướng hơn tôi gấp trăm vạn lần hay sao? Thế nhưng khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Vũ lặng lẽ đi đến bên giường, kéo một nửa cái chăn đang đắp trên người tôi rồi nằm xuống. Tim của tôi bất giác, đập loạn xạ. Qua một lúc rất lâu, tôi không thấy động tĩnh gì, mới xoay người quay lại. Thấy anh hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở phát ra đều đều. Hóa ra là anh đã ngủ. Có lẽ hôm nay vì giận dỗi với người yêu nên anh chẳng còn tâm trạng mà làm chuyện khác. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thoát được một đêm rồi. Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của anh khi ngủ dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Dáng vẻ lạnh lùng xa cách hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Ánh đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt đẹp không tì vết của anh. Mùi hương trên cơ thể của anh tỏa ra bao vây khắp căn phòng, chiếm đoạt tất cả không gian, khiến tôi không trốn dung thân. Tôi nằm xoay đi xoay lại, không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng chỉ biết mở to mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Thế rồi bất chợt một vòng tay ấm vòng qua eo của tôi, khiến tôi hơi giật mình. Đang định xích ra một chút, thì lại bị anh kéo gần hơn. Không biết có phải người bên cạnh tôi đang ngủ mơ hay là nhầm tưởng tôi thành ai khác, mà anh bảo, để tôi ôm em ngủ. Từ đáy lòng lẫn cả cơ thể tôi bất giác mềm nhũn cả ra. Nhưng có lẽ đây chỉ là sự nhầm lẫn mà tôi là người may mắn được hưởng ké mà thôi. Đêm qua, tôi cũng không biết mình thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ biết đó là một giấc ngủ khá ngon vì tôi không một lần thức giấc. Đánh một giấc cho tới khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt tôi không thấy Vũ đâu cả. Định bụng chắc giờ này anh ta cũng đã rời đi rồi. Khi tôi bước xuống giường, tay vừa mở cánh cửa phòng, đã nghe thấy giọng Vũ vang ra. Hôm nay, ông lại có cao hứng, có cho thằng con trai bất hiếu này cơ đấy. Vũ đứng bên cạnh ô cửa sổ ngoài phòng khách nghe điện thoại. Tôi không rõ nét mặt của anh thế nào, bởi vì mặt của anh hướng ra ngoài cửa sổ. Đầu dây bên kia trả lời thế nào, tôi cũng không rõ. Chỉ vài giây sau, anh lại nói tiếp. Tôi tưởng vào trong cái ngày trọng đại của cuộc đời, ông càng phải giấu nhẹm cái thằng con trai mất dạy. Đầu đường xó chợ này cơ chứ. Ông muốn tôi về. Không sợ mọi người biết, thằng con trai duy nhất của ông là dân xã hội đen à? Từ cái ngày mà ông quyết định chọn bà ta, thì ông chẳng là gì với tôi cả. Tôi không có rảnh để đến chúc ông mấy lời như sống lâu trăm tuổi được đâu. Tôi không nói ra được mấy cái lời trái lương tâm như vậy. À quên, đâu còn lời chúc của tôi, thì ông vẫn yên tâm, ông cũng sống được trăm tuổi đấy. Bởi vì bên cạnh ông có người phụ nữ mà ông yêu thương nhất cơ mà. Nói xong Vũ lập tức cúp điện thoại. Khi anh xoay người lại, tôi thấy khóe môi của anh hơi nhếch lên. Nhưng nhìn kỹ, tôi như nhìn thấy một nỗi thống khổ không nói nên lời trong mắt của anh. Tôi chăm chú quan sát đôi mắt ấy, con người đen láy, sâu thẳm như biển cả. Nỗi đau thương không thấy bến bờ. Nếu không tận tai nghe thấy những lời nói này, thì tôi không thể ngờ rằng cuộc nói chuyện vừa nãy là của một người con với một người bố. Rốt cuộc giữa hai bố con anh đã xảy ra những chuyện gì mà để mối quan hệ căng thẳng đến như vậy? Theo như Vũ nói, thì có vẻ là người đang sống cùng bố anh bây giờ không phải là mẹ của anh. Chẳng lẽ là mẹ kế sao? Vậy còn mẹ anh đâu? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên quan đến Vũ liên tiếp đặt ra trong đầu của tôi. Ôi là trời, tại sao tự nhiên tôi lại tò mò về cuộc sống của người đàn ông này? Tôi đúng là điên thật rồi. Vừa định thần lại một chút, khi ngẩng đầu lên tôi đã thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Tim của tôi thót lại. Cảm giác như vừa đi ăn trộm, bị chủ nhà phát hiện. Tôi lúng túng hỏi. Anh chưa đi à? Vũ không thèm trả lời tôi. Khuôn mặt lạnh lùng, đi đến chiếc ghế sofa lấy áo vest khoác lên rồi rời khỏi căn nhà. Sau khi cánh cửa đóng sập lại, tôi mới dám thở mạnh một hơi. Những ngày tiếp theo trôi qua, hàng ngày tôi vẫn gọi điện về nói chuyện với Bông và mẹ. Nhiều lúc nghe con nói, mẹ An ơi, con nhớ mẹ. Làm lòng của tôi thắt lại, nhưng không thể làm gì khác. Chỉ ước có một phép thuật tàng hình để về gặp con, ôm con một cái thôi cũng đủ rồi. Tôi luôn dặn lòng là phải cố gắng, cố thêm một thời gian nữa thôi, là Vũ sẽ chán tôi sẽ được tự do. Thời gian này không biết anh bận hay đang có dấu hiệu chán tôi rồi, nên lắm khi vài ngày mới tới một lần. Mỗi lần tới đều là lúc nửa đêm. Sau khi hành hạ tôi bởi những trận làm tình long trời lở đất, anh lại rời đi luôn. Khi thì có điện thoại công việc, khi thì có điện thoại từ cô gái kia. Vì ở trong cùng quận với mẹ, nên tôi cũng không dám ra ngoài nhiều, chỉ loanh quanh ở nhà, đến chỗ cây Nga. Buổi chiều hôm ấy, sau khi từ chỗ cây Nga về, tôi có ghé vào một hàng bán cây cảnh, mua mấy loại hoa về trồng ngoài ban công cho đỡ buồn. Đang loay hoay nhìn về khóm hoa hồng, thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Hoa hồng đó là dạng thân bụi, trồng ở ban công trước cửa nhà đều rất đẹp. Nhưng trồng hồng hơi khó cho người mới bắt đầu, bởi vì loài hoa hồng nào cũng rất dễ sinh bệnh và côn trùng gây hại. Không biết bạn đã có kinh nghiệm trồng hoa lâu chưa? Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt cô gái trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Cô gái ấy chính là người đặc biệt ở bên cạnh Vũ. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu trắng. Từ ngoại hình lẫn thần thái đều toát lên vẻ ngọt ngào dịu dàng như thời tiết đầu thu. Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lúng túng của tôi, khóe môi nở ra một nụ cười hiền, lan tràn tận đáy mắt. Cả người tôi sững lại một hồi, còn chưa kịp trả lời thì cô ấy lại nói tiếp. Bạn không nhận ra mình sao? Tôi lắp bắp, đầu gật gù như gà mổ thóc. À có, tôi nhận ra cô rồi. Thật là không ngờ mình lại tình cờ gặp nhau ở đây. Tôi cũng không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Tôi rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng và lan hồ điệp. Đó là hai loại hoa mà anh ấy rất thích. Anh ấy? Có dùng đầu gối để suy nghĩ, tôi cũng biết người đó chính là Vũ. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy khi nhắc tới anh ta, tôi có thể cảm nhận được rằng dường như cô ấy rất yêu Vũ. Chỉ nhắc đến thôi mà ánh mắt đã tràn ngập yêu thương. Tôi cười gượng đáp. Tôi thì lại chẳng có kinh nghiệm trồng hoa, dạo này rảnh rỗi nên mới định mua về trồng thử thôi. Nếu mà chưa có kinh nghiệm trồng hoa nhiều thì bạn nên lấy hoa đồng tiền đi. Hoa rất đẹp mà chăm khó hơn hoa đồng tiền. Vậy à, cảm ơn cô nhiều nhé. Có gì đâu, bạn là người quen của anh Vũ thì cũng là người quen của mình, đừng khách sáo. Tôi mỉm cười gật đầu, giọng nói dịu dàng, lịch sự cùng thái độ niềm nở của cô ấy khiến lòng của tôi bất giác trùng xuống. Một người con gái xinh đẹp dịu dàng thế này mà tên Vũ lại không trân trọng. Cứ nghĩ tới mối quan hệ giữa giờ của tôi và anh, tôi lại cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô ấy. Tôi chọn đại mấy chậu hoa đồng tiền rồi tạm biệt cô ấy để bước về, thì bất ngờ cô ấy bảo, An, tôi và bạn có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Cô ấy biết cả tên của tôi, tim của tôi thót lại một hồi. Tôi nghĩ giữa tôi và cô ấy có chuyện gì để nói đâu. Nhưng cô lại nói tiếp. Chúng ta sang quán cà phê đối diện nói chuyện một chút thôi. Tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn đâu. Không cách nào từ chối được lời mời chân thành đó. Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Cô ấy nghe vậy, khóe môi nở ra một nụ cười tươi tắn. Ngồi trong góc của quán cà phê, đối diện với cô ấy khiến tôi cảm thấy áp lực nào đó bao trọn lấy tôi. Cô ấy chủ động lên tiếng trước. Không biết bạn đã biết tên tôi chưa? Tôi giới thiệu nhé. Tôi là Quỳnh, 25 tuổi. Theo như tôi được biết thì chúng ta bằng tuổi nhau. Tôi gật đầu. Đúng rồi, chúng ta bằng tuổi nhau. Sau khi cô ấy nhấp một ngụm cà phê nhỏ, khuôn mặt bỗng trở nên trầm ngâm. Rồi cô ấy nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng tiếp. Cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay thật là tình cờ. Nhưng thực ra tôi cũng muốn đến gặp bạn để nói chuyện một lần. Nói tới đây, cô ấy khẽ nở ra một nụ cười khổ, ánh mắt mang theo nét đượm buồn. Dựa vào trực giác của mình, tôi có thể đoán được cô ấy phần nào biết được mối quan hệ giữa tôi và Vũ. Chỉ là tôi thắc mắc, nếu cô ấy thực sự biết, thì tại sao cô ấy lại có thể bình tĩnh khi đối diện với tôi đến vậy? Cuối cùng, cô ấy trực tiếp nói ra một câu, giải đáp hết những thắc mắc trong lòng của tôi. Thật ra, tôi biết bạn và anh Vũ không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Hai người đã xảy ra một mối quan hệ xác thịt. Thậm chí, anh Vũ còn thuê chung cư cho bạn ở. Những lời nói của cô ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào màng nhĩ khiến tai tôi ù đi, trong đầu ong ong. Nhất thời như bị liệt dây thần kinh nào đó. Một cảm giác tức ngực cùng bất an không cách nào giải thích được, đang cuồn cuộn, dâng lên. Cho dù tôi không muốn, nhưng ở trước mặt cô ấy, tôi chính là người thứ ba. Tôi vô thức nhìn về phía cô ấy. Cổ họng nghẹn đắng mãi mới nói thành lời. Tôi không biết nói sao cho cô hiểu, nhưng... Tôi mới nói tới đó thì cô ấy cắt ngang. Bạn không cần phải sợ sệt hay lúng túng trước tôi, bởi vì tất cả là lỗi ở tôi. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô ấy, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, nữ chính trong câu chuyện tình yêu khi bị phát hiện, bạn trai mình ngoại tình đã chủ động nhận lỗi về mình. Tôi tự hỏi, rốt cuộc trái tim cô ấy làm bằng gì mà có thể cao thượng đến như thế. Sau đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy và Vũ, một câu chuyện cảm động nhưng đầy bi thương. Cô ấy và Vũ quen nhau từ khi cô ấy được 20 tuổi, đến bây giờ là tròn 5 năm như thiên hạ đồn đoán. Cô ấy từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài. Năm 20 tuổi gặp Vũ cũng chỉ là trong lần tình cờ về Việt Nam chơi. Chỉ là một lần tình cờ đã khiến cô ấy quyết tâm ở lại Việt Nam, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình, chỉ để được ở gần anh. Khi hai người yêu nhau được 3 năm, thì cô ấy phát hiện ra mình bị bệnh. Tôi có hỏi cô ấy là bệnh gì, thì cô ấy chỉ cười khổ đáp. Bệnh này có thể khiến cô ấy ra đi bất cứ lúc nào. Nghĩa là cô ấy xác định mình không có nhiều thời gian để sống trên đời này như những người bình thường khác. Suốt mấy năm qua, Vũ cũng đã tìm hiểu nhiều bệnh viện lớn, cả bác sĩ giỏi, trong và ngoài nước, chữa trị cho cô ấy, nhưng kết quả đều là con số 0. Gia đình vẫn rất nhiều lần muốn cô ấy trở về Mỹ, nhưng cô ấy nói muốn dành thời gian trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại, ở bên cạnh người mình yêu. 5 năm qua, anh luôn chăm sóc, yêu thương cô, thậm chí đã ngỏ lời để lấy cô. Nhưng cô từ chối vì biết được tình trạng sức khỏe của mình. Cô không cần danh phận, chỉ cần được bên anh là đủ. Cho nên, việc anh có ra ngoài ngủ với ai khác để giải quyết nhu cầu sinh lý thì cô đều thông cảm được. Kể tới đoạn này, cô ấy nở ra một nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót. Bàn tay có chút run rẩy, kéo tay của tôi, cắn môi nói tiếp. An, tôi không trách bạn, bởi vì tôi biết Vũ của tôi gặp bạn là để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Còn bạn, chấp nhận lên giường với anh ấy là vì tiền. So với việc để anh ấy ngủ với một mình bạn, tôi yên tâm hơn rất nhiều với những dạng con gái lẳng lơi chơi bời khác. Nhưng mà có những lúc tôi cũng sợ. Sợ Vũ của tôi xuất sắc như vậy sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng cam tâm tình nguyện trao cả trái tim cho anh ấy. Huống hồ, bạn cũng chỉ như bao cô gái khác lại thường xuyên gặp anh ấy. Có thể bây giờ bạn chưa có tình cảm với anh ấy đâu. Nhưng tương lai thì không thể nói trước được điều gì. Tôi rất sợ khi bạn yêu anh ấy rồi sẽ làm mọi cách để có được trái tim của anh ấy. Thân xác anh ấy tôi có thể san sẻ với bạn, nhưng trái tim của anh ấy xin cho tôi ích kỷ, giữ cho riêng mình. Bởi vậy tôi xin bạn, dù ở bên cạnh anh ấy, nhưng đừng cố gắng tìm cách chiếm lấy trái tim của anh ấy. Nếu có muốn chiếm, hãy đợi khi tôi rời xa thế giới này. Còn một ngày nào đó khi tôi còn hơi thở, thì trái tim của anh ấy chỉ có thể thuộc về mình tôi. Cô ấy cười nhẹ, sau một khắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi má ửng hồng. Lúc này trông cô ấy có một vẻ đẹp vô cùng thê lương, khiến trái tim của tôi giống như bị một cơn sóng lớn vùi dập. Tình yêu của hai người mang theo bi thương và sự hy sinh quá lớn. Càng nghĩ, càng đối diện với cô ấy, tôi lại càng cảm thấy mình xấu xa và hèn mọn. Cả miệng tôi đều là vị chua chát. Tôi muốn uống một ngụm cà phê để xua tan đi vị chát trong miệng. Nhưng khi nhấp môi một ngụm cà phê nhỏ, tôi mới biết, ngoài chua chát ra, thì miệng của tôi bây giờ còn đầy vị đắng ngắt. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười rồi đáp lại. Cô yên tâm, tôi không bao giờ có ý tranh giành với cô đâu. Vũ, trái tim của anh ấy sẽ mãi mãi chỉ có mình cô thôi. Ai cũng không thể thay thế được. Cô nghe tôi nói xong, ánh mắt liền sáng bừng lên, giọng nói có chút kích động. An, cảm ơn bạn. Mong bạn giữ đúng lời nói của mình ngày hôm nay. Tôi nhìn cô ấy, hít một hơi sâu để lấy quyết tâm rồi gật đầu dứt khoát. Nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì tôi đứng dậy ra về. Đứng trên vỉa hè đợi xe đến, nhìn dòng xe cộ di chuyển tấp nập. Bọn họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về họ. Tự nhiên tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này. Nghĩ mãi cũng không ra, nơi nào mới là đích đến của tôi. Rồi những lời nói, dáng vẻ của Quỳnh cứ quanh quẩn hiện về trong đầu của tôi, không thể xua đi được. Cảm giác tội lỗi say dứt như muốn xé nát trái tim tôi thành trăm ngàn mảnh. Đầu óc của tôi hoàn toàn rối như tơ vò, cố gắng nghĩ tới những ngày tháng được bình yên bên bông, lòng mới nhẹ đi đôi chút, lại cầu nguyện cho cái ngày Vũ không còn tồn tại trong cuộc sống của mình, đến càng sớm càng tốt. An, em đi đâu mà đứng đây một mình thế này? Một giọng nói trầm khàn vang lên, tôi ngẩng đầu bắt gặp gương mặt quen thuộc của Trường. Dạ, em đang chờ xe để về anh à? Còn anh đi đâu đây? Anh vừa đi ký hợp đồng với đối tác về, đi ngang qua nhìn thấy em nên xuống hỏi thăm. À ra vậy, công ty dạo này nhiều việc không anh? Nhờ hợp đồng em ký thành công ở bên Cao Minh Vũ nên danh tiếng công ty đã có bước tiến vượt bậc so với ngày trước. Cũng nhiều khách hàng tìm đến em ạ. Dạ vâng. Em chờ xe buýt à? Hay đi taxi? Em chờ xe buýt à? Đánh đưa em về được không? Tôi sợ Trường biết mình đang sống cùng với Vũ nên liền từ chối. Dạ thôi, em tự về được, không cần phiền anh đâu ạ. Ánh mắt Trường nhìn tôi thoáng đượm buồn, trong nụ cười có chút gì đó hụt hẫng. Chẳng lẽ bây giờ em khách sáo với anh như vậy sao? Em... Anh liên lạc với em cả tháng nay mà không được. Anh rất buồn khi em nghỉ việc ở công ty. Hôm nay gặp em ở đây anh rất mừng. Còn nghĩ là sẽ mời em ăn cùng anh bữa tối nay. Nói tới đây, Trường ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. An, ăn tối cùng anh được không? Anh cũng đang có nhiều chuyện muốn nói với em. Từ ngày gặp lại nhau tới giờ, chúng ta chưa có bữa ăn nào riêng tư cả. Cho nên hôm nay, anh rất mong em sẽ đồng ý. Không phải là tôi muốn khó khăn với Trường, mà chỉ là thời gian này là thời gian nhạy cảm vì tôi đang là tình nhân của Vũ. Tôi sợ anh ta nhìn thấy tôi và Trường sẽ hiểu nhầm. Tôi đang định từ chối thì bất chợt thấy bóng mẹ tôi đang dắt tay Bông ở bên kia đường. Sợ mẹ nhìn thấy tôi nên cuống quá tôi đã bảo. Được, mình lên xe thôi anh. Trường cười tươi gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe cho tôi bước vào. Sau đó, anh đưa tôi tới một nhà hàng có cả món Âu và món Á, gọi rất nhiều đồ ăn. Trong đó đa số đều là món tôi thích. Nói chuyện một lát, anh đột nhiên hỏi. Em bây giờ làm gì? Đã xin việc vào công ty nào chưa? Tay cầm đũa của tôi chợt khựng lại. Chẳng lẽ tôi lại bảo em đang làm nghề tình nhân? Người được người ta bao nuôi sao? Đứng trước một người thanh cao như anh, tôi không đủ can đảm để nói ra những lời như thế, nên đành nói dối. Em làm ở nhà thôi à? Em làm dịch thuật tiếng Anh online. Hay là em trở lại công ty làm việc đi? Em chưa nghĩ đến việc quay trở lại công ty làm việc đâu, bởi vì em cảm thấy công việc hiện tại cũng ổn, lại có nhiều thời gian dành cho Bông nữa. Nếu khi nào em muốn quay lại công ty làm việc, chỉ cần nói với anh một câu thôi. Anh và công ty luôn sẵn sàng chào đón em. Cảm ơn anh. Nuôi một đứa trẻ con bây giờ cũng chẳng dễ dàng. Em có bao giờ nghĩ là sẽ mở lòng với một ai đó để người ta gánh vác cùng em không? Câu hỏi của Trường khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lại tràn ngập vị chua xót. Tôi có thể không? Tìm một người đàn ông tốt, cùng anh chăm sóc Bông và vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Ước mơ đó nghe bảo sao xa vời quá đỗi. Tôi cười nhạt đáp. Em chưa nghĩ đến. Bất ngờ, Trường đặt tay mình ấp lên tay của tôi, ánh mắt đầy vẻ chân thành. Nếu có một ngày em nghĩ đến, hãy cho anh một cơ hội. Tim của tôi đập mỗi lúc một mạnh. Tôi không nghĩ là Trường sẽ nói những lời này với tôi. Còn nhớ ngày xưa thời còn đi học, mọi người hay gán ghép tôi và anh. Có người từng bảo anh thích tôi. Nhưng lúc đó tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng Trường tốt với mình là vì anh coi tôi như người em gái. Bởi lẽ anh từng nói anh ước có một người em gái giống tôi. Chẳng lẽ anh thực sự thích tôi như mọi người từng nói hay sao? Tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì Trường lại nói tiếp. Anh biết mình nói ra những lời này với em hơi đường đột, sẽ khiến em nhất thời không tin và không chấp nhận nổi. Nhưng anh đã từng bỏ lỡ cơ hội đó vào 2 năm trước, anh không muốn 2 năm sau cũng vậy. Nếu em đồng ý cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em và bé Bông hơn cả những gì anh có. Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ bị câu nói này của anh làm cho cảm động và mủi lòng, thậm chí là còn gật đầu đồng ý vì gặp được người đàn ông tốt như anh đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng giờ phút này, tôi thấy mình không đủ tư cách để xứng đáng với anh. Tôi rụt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Trường, cười gượng nói. Em chưa thể đồng ý với anh bây giờ được. Với lại em nghĩ ngoài kia còn rất nhiều cô gái xứng đáng. Tôi nói tới đây thì bị Trưởng cắt ngang. Không sao, em không cần đồng ý ngay cũng được. Anh đợi được. Thế giờ chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu là Trường hỏi thăm tôi về tình trạng sức khỏe của Bông, của mẹ tôi. Rồi nhắc tới tình hình công ty. Anh bảo từ ngày tôi nghỉ việc, con bé Lan thỉnh thoảng lại hỏi anh về tôi. Anh còn kể cả khoảng thời gian 2 năm qua anh sinh sống bên nước ngoài, cũng từng quen một cô gái. Nhưng vì không thể có tình cảm nên chấm dứt đường ai nấy đi. Ăn cơm tối xong cũng đã 9 giờ. Trường muốn đưa tôi về nhà nên tôi phải lấy cớ đi có việc, xong bắt taxi về chung cư. Cũng đã 5 ngày rồi Vũ không đến. Tôi tưởng rằng hôm nay cũng vậy. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy anh ngồi ghế sofa phòng khách, trên tay cầm điếu xì gà đang hút dở. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn phòng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, bất chợt dập tắt điếu xì gà xuống gạt tàn, hàng lông mày hơi nhíu lại hỏi. Cô vừa đi đâu về? Tôi không dám nói cho Vũ biết là mình vừa đi ăn với Trường về. Sẵn đang trên tay xách mấy chậu hoa hồng đồng tiền, nên tôi bảo. Tôi đi mua mấy chậu hoa về trồng. Đi mua hoa? Hay là đi bán hoa? Tôi không hiểu lời anh nói có ý gì. Vừa định lên tiếng hỏi lại cho rõ, anh đã vứt xuống trước mặt tôi một bức ảnh, chụp khoảnh khắc Trường nắm tay của tôi ở nhà hàng. Vũ cười khẩy nói. Xem ra, bản chất của một con đĩ thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được nhỉ. Nói dối mà không biết chớp mắt. Hai tiểu con đĩ nghe sao mà đau lòng quá đỗi. Có nhất thiết phải tàn sát trái tim của nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt như vậy không? Đang ức vì bị anh theo dõi, lại sẵn vì cái chuyện mà Quỳnh từng quể kể với tôi chiều nay. Một dòng máu nóng xông thẳng lên não của tôi, khiến tôi chẳng nhẫn nhịn nổi nữa mà nói thẳng. Ít ra nói dối còn hơn là cái bản chất khốn nạn như anh. Tôi không hiểu sao anh khốn nạn như vậy mà vẫn có người tình nguyện sống chết bên anh. Nếu là tôi thả bị đầy xuống 18 tầng địa ngục còn hơn là cả đời bên anh. Hai mắt của Vũ long sòng sọc nhìn tôi, ánh mắt cơ đồ đó có thể phát ra ngọn lửa thiêu rụi tôi thành tro tàn trong tích tắc. Tôi bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì dần nhận ra mình quá mất khôn, đã chọc nhầm vào ác quỷ rồi. Vũ không nói không rằng, từng bước tiến lại phía tôi, đẩy mạnh tôi xuống chiếc sofa, cả thân hình to lớn đè lên người của tôi. Đôi bàn tay mạnh mẽ xé tan cái áo mà tôi đang mặc. Khuy áo rơi vùng vãi, bắn lách cách lên trên sàn nhà, rồi anh rít lên. Điều mà tôi cho cô biết, tôi khốn nạn tới cỡ nào. Tôi bị đau nhưng không dám kêu, cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Vừa hôn tôi, anh vừa nói. Từ bây giờ không có sự cho phép của tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà. Anh không có quyền làm vậy, tôi không phải là con búp bê đánh trong lồng kính. Cô đừng để tôi phải điên thêm một lần nào nữa. Dứt lời, anh cắn mạnh vào khóe môi của tôi một cái, khiến cả người tôi đau điếng. Máu ở khóe môi chảy ra, hòa vào nụ hôn có vị mặn. Theo bản năng, tôi đưa tay đẩy Vũ ra khỏi. Vũ, anh đúng là bị điên rồi. Với một cái đẩy tay của tôi so với thân hình cao lớn của anh, chẳng có tác dụng gì cả. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Bây giờ cô mới biết à? Sau đó, anh ta xé nốt chiếc áo vốn dĩ đã tả tơi của tôi. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi không biết rõ, chỉ biết sự đau đớn không ngừng tràn lan khắp cơ thể. Tôi cảm giác cả người mình như nát vụn. Tôi biết anh ta cố tình thô bạo để hành hạ tôi, để tôi thấm thía bốn từ sống không bằng chết. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi chẳng kiên cường được nữa, đành vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng để mở miệng cầu xin anh. Đừng làm vậy nữa, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Khi tất cả đã kết thúc, Vũ đi thẳng vào trong nhà tắm, còn tôi thì không đủ sức để ngồi dậy, cả người mềm nhũn nằm đơ như một khúc gỗ trên chiếc ghế sofa, thật nhơ nhớp và nhục nhã. Đang trong lúc mơ màng thì tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên, khiến tôi giật mình thức tỉnh. Tôi liếc mắt nhìn cái điện thoại ở trên bàn đang nhấp nháy tên Quỳnh. Rất nhanh sau đó, Vũ từ trong nhà tắm bước ra, anh cầm điện thoại lên vội vã bấm nhận máy. Sắc mặt của anh lúc này thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, ngay cả giọng nói cũng vậy. Được, em ở đó chờ tôi. Tôi thầm nghĩ, anh đúng là đại diện của một người đàn ông khốn nạn. Vừa nãy còn lên giường với gái, phút sau thì liền dịu dàng đến chỗ người mình yêu, thái độ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy thương cho cô gái kia, chỉ vì được ở bên anh mà rời xa vòng tay yêu thương của gia đình. Vậy mà anh lại chẳng toàn tâm toàn ý bên cô ấy. Tôi tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông như anh có gì để mà cô ấy phải hy sinh như thế? Sau khi Vũ đi được một lúc, tôi mới lồm cồm bò dậy, lấy cái tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh rửa ráy. Sau khi tắm rửa xong, tôi leo lên giường ngủ luôn, bởi vì cơ thể đang rã rời, nên rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó tôi cũng bị tỉnh giấc vài lần, bởi vì nằm mơ thấy ác mộng. Cho nên lúc tỉnh dậy, mặt tôi đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng ngáp liên tục. Dậy rồi à? Trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói. Tôi giật mình ngẩng lên, đập vào mắt của mình là khuôn mặt lạnh băng của Vũ. Anh nhìn tôi, tư thế từ trên cao nhìn xuống, càng khiến đôi mắt của anh trở nên sắc bén. Tôi rụng giọng điệu thở ơ đáp lại. Tôi vừa mới dậy. Anh về từ khi nào? Ra ăn sáng đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Vòng Xoáy Thủ Hận của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.